Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, trang 686. Ân, nghe tới xác thật rất làm người động tâm, chính là hiện tại ta thật đúng là có việc gấp, không đi không được a. Hoa Vinh Nguyệt vừa nói, một bên bỏ đi nhất bên ngoài kia thân màu xanh lơ áo ngoài, đem nó trái lại về sau. Lộ ra bên trong giống như huyết giống nhau đỏ tươi nhan sắc, lão bản ở phía sau nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Ánh mắt chậm rãi trở nên khiếp sợ, miệng cũng càng lúc càng lớn. Hoa Vinh Nguyệt thong thả ung dung đem quần áo trái lại mặc vào, lại thuận tiện đem dây cột tóc túm xuống dưới, thay đổi cái tân kiểu tóc. Hỏi câu, lão bản, người cửa sau đi như thế nào? Bên kia... Lão bản dương miệng cấp Hoa Vinh Nguyệt chỉ vị trí, đa tả. Hoa Vinh Nguyệt hướng bên, cạnh ném điểm bạc vụn xoay người liền đi rồi. Bình tĩnh mà xem xét này chén cháo tiêu chuẩn nàng cũng không tưởng cấp lão bản bạc. Thậm chí muốn cho lão bản thối lại. Bất quá xem tại đây lão bản người rất có ý tứ phân thượng. Còn chưa tính, Hoa Vinh Nguyệt từ cửa sau đi tới. Mang lên kia một chương từ trên thuyền thuận lại đây ác quỷ mặt nạ. Hướng tới bên kia chậm rãi đi qua. Trên người khí chất cũng càng ngày càng dọa người. Vừa mới ăn cháo thời điểm nàng vẫn là cái rất ôn hòa thanh niên. Này sẽ lại giống như càng ngày càng cùng nàng mặt nạ thượng cái kia ác quỷ trùng hợp. Lão bản ở phía sau trợn mắt há hốc mồm nhìn nửa ngày. Cuối cùng ở nàng đi ra một đoạn đường sau đột nhiên thoán về phòng tử đem cửa đóng lại, Hoa Vinh. Nguyệt nghe phía sau đột nhiên tiếng đóng cửa. Tâm nói này lão bản phản xạ hình cung không khỏi cũng quá trì độn điểm. Ngày nào đó túm tiến hoa thuyền bồi dưỡng một chút đầu bếp kỹ thuật đi. Bảo đảm nổi điên người một chén uống xong đi thuốc đến bệnh trừ. Tối hôm qua người kia nơi nơi nói. Chính mình hoàn toàn điên rồi. Hắn là muốn làm gì? Hoa Vinh Nguyệt trầm tư vài giây. Không bằng liền dùng cơ hội này thử một chút người kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Loại này toàn thế giới đều ở ngóng trông nàng nổi điên cảm giác thật là kỳ diệu a. Tổng cảm thấy không, điên, một chút. Liền có điểm giống trên đài giảng chuyện cười tiểu phẩm diễn viên giống nhau. Bạch bạch lãng phí người xem chờ mong. Một cái kề bên mất khống chế kẻ điên a. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ liền cười. Kẻ điên nàng nhưng thật ra thường xuyên diễn. Nhưng là kề bên mất khống chế. Có điểm khó khăn. Hoa Lạc Thần cùng Thần Phong Hắc Sát đang ở nói chuyện với nhau thời điểm. Đột nhiên đồng thời liền ngậm miệng. Nhìn chằm chằm vào một cái bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó người. Hoa Lạc Thần sửng sốt một chút nói. Hắn là khi nào xuất hiện ở nơi đó? Thần Phong Hắc Sát nói. Không, không biết. Người nọ đứng ở nơi đó. Chỉ là lẳng lặng cúi đầu. Hơn nữa phi thường lệnh người khiếp sợ chính là thật sự một người đều không có mang. Nguyên bản hoa. Lạc Thần hai người nghĩ lấy đối phương thế lực nói không chừng sẽ mang một đống lớn người lại đây. Cho nên mới đồng dạng mang theo một đống tiểu đệ lại đây. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ là như vậy cái tình huống, cái này rõ ràng bọn họ người. Càng nhiều, nhưng là khi thế lại mạc danh bị đè ép một đầu. Càng thêm lệnh hai người kinh hãi chính là đối diện người nọ trên người khí chất, rõ ràng chỉ là an. Tĩnh đứng ở nơi đó, lại hình như là từ vực sâu địa ngục bên trong bò ra tới giống nhau, người như vậy. Ở nâng lên cặp mắt kia thời điểm thậm chí không có người dám cùng hắn đối diện. Đồng thời cũng làm Hoa Lạc Thần cùng Thần Phong Hắc Sát đồng thời trong lòng kịch chấn. Cặp kia huyết hồng đôi mắt giống như là bị ác quỷ bám vào người giống nhau. Chương 383 ngươi nói ngươi muốn đua gì, ngươi trước đi lên nhìn xem. Hoa Lạc Thần nhẹ giọng nói. Thần Phong Hắc Sát ngữ khí lạnh băng nói. Ngươi như thế nào không đi trước? Ta cũng sẽ đi. Hoa Lạc Thần thanh âm như cũ đặc biệt dịu dàng. Chỉ là như vậy nghe. Khiến cho người cảm giác như là tô đến tận xương tủy. chỉ là ngươi cũng rõ ràng, ta công pháp không có cách nào ở chính diện lấy được như vậy tốt hiệu quả. Thần Phong hắc sát sau khi nghe xong hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn chung quy vẫn là tiến lên một bước, đi tới người kia trước mặt, một ở đối phương trước mặt đứng yên. Hắn liền mạc danh cảm thấy trong lòng có loại nhút nhát cảm giác, hắn không biết đối phương mặt nạ phía dưới rốt cuộc là một trương tái dạng gì mặt, bất quá nghe đồn tổng vẫn là nghe quá. Hiện tại hẳn là không có người không biết cái này nón cói người là một cái tính cách tàn bạo người. Đặc biệt đang nghe nói người này giống như sắp điên rồi lúc sau. Cái loại này nắm lấy không chừng cảm giác liền càng sâu, đám kia người giống như cũng không có nói với hắn càng nhiều đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt cẩn thận quan sát một chút hắn, đến ra cái này kết luận, kia còn muốn đem bọn họ ném lại đây làm gì? Vì bị điên cuồng hoa diện sát sao? Hoa Vinh Nguyệt ở vừa mới tới thời điểm điểm chính mình trên người mấy chỗ đại huyệt, cho nên nàng trong thân thể nội lực lưu chuyển kỳ thật là ở một loại phi thường quỷ dị trạng thái hạ, tạo thành một loại thoạt nhìn giống tẩu hỏa nhập ma thời kỳ cuối hiệu quả. Cắm câu chuyện ngoài lề, kỳ thật kề bên điên cuồng người Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ gặp qua một người, cũng chính là Dịch Linh Lung. Nếu muốn đã lừa gạt người khác, đầu tiên liền phải đã lừa gạt chính mình. Hơn nữa tối hôm qua người kia nói không chừng có thể hay không phái người lại đây quan khán. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt lần này là bỏ vốn gốc, loại cảm giác này đại khái liền đi theo cánh tay phía trên trói áp mạch mang đến chế tạo một loại mạch đập suy yếu hiệu quả giống nhau. Chẳng qua so với kia cái muốn càng nguy hiểm một chút. Nhưng còn ở khả khống trạng thái nội, Hoa Vinh Nguyệt ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ thấy quá phương thức này không thể rõ ràng sử dụng, bởi vì này xem như lâm thời tăng lên thực lực một loại tà chiêu. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải dùng nó tới tăng lên thực lực, chỉ là muốn tìm được cái loại này điên cuồng cảm giác. Trên thực tế Hoa Vinh Nguyệt có thể thần trí hoàn hảo đi vào nơi này hẳn là liền man ra ngoài người kia dự kiến. Hắn ngày hôm qua cố ý cùng Hoa Vinh Nguyệt nói nhiều như vậy, chưa chắc không ôm có đi kích thích Hoa Vinh Nguyệt ý tưởng, có thể bảo trì lý trí xem như Hoa Vinh Nguyệt một trương đại sát bài. Phi khi cần thiết Hoa Vinh Nguyệt cũng không tính toán dùng ra đi. Này trương bài chỉ có ở mấu chốt nhất thời khắc dùng ra đi mới có thể khiếp sợ bốn tòa. Bất quá nàng đồng dạng không hy vọng như nam nhân kia mong muốn làm trên đời này tất cả mọi người biết nàng là một cái đã nửa điên rồi người. Rốt cuộc dưới bầu trời này biết hắc nón cói nam chính là hoa diện người vẫn phải có. Giang Liên Hoán tính một cái, tối hôm qua nam nhân kia cũng coi như một cái, hắn đều đã biết hoa diện chính là Dịch Linh Lung sự tình. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại yêu cầu tùy thời tiểu tâm cái này tình báo sẽ ở đâu sáng sớm thượng xuất. Hiện ở Thiên Dịch lâu tình báo trong kho, hắc nón cói nam là người điên sự tình Hoa Vinh Nguyệt không sao cả bị người khác như thế nào đi nói, nhưng là hoa diện, Hoa Vinh Nguyệt cũng không muốn cho hắn bị truyền thành kẻ điên. Một chút đều không nghĩ. Hết chương.